Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1028, đất phong, 5, góc truyện audio.com, edit, Sahara. Còn một nguyên nhân khác nữa mà cô không có nói. Ngay sau khi cô đi vào Tây Thành này, liền phát hiện linh khí trong Tây Thành cực kỳ thích hợp để trồng thảo dược. Cho dù không thể giúp thảo dược biến thành linh dược nhưng dược hiệu của nó so với những thảo dược bình thường thì cũng tốt hơn đến gấp mấy lần. Diện tích dược điền trong không gian thần điển vẫn là có hạn. Nếu có thể đem thảo dược trồng ở Tây Thành, để linh khí ở đây nuôi dưỡng trước, sau đó mới đem vào trồng ở dược điền để chúng trưởng thành, trở thành linh dược như vậy sẽ tương đương với việc làm ít công to. Đây là nguyên nhân chính mà cô lựa chọn dừng chân ở Tây Thành. Điều khiến Vân Lạc Phong không cách nào lý giải được chính là, người trong Vô Tận Thành sống ở đây nhiều năm như vậy, mà lại không cảm nhận được linh khí ở Tây Thành này tốt như vậy. Vân Lạc Phong lại không biết nếu không phải giác quan của cô hơn hẳn người thường rất nhiều thì bản thân cô cũng chưa chắc gì đã cảm nhận được điều này. Thanh Mộc trong vòng 3 tháng, ông mang theo mọi người xây dựng cho xong y tháp trước đi. Vân Lạc Phong nhìn vào gương mặt già nua của Thanh Mộc trịnh trọng phân phó nhiệm vụ. Thanh Mộc cười cười, nói. Vừa rồi ta đã có quan sát thấy được rằng thực lực của mọi người trong Tây Thành này không phải là rất mạnh, nhưng thân thể khá cường tráng, nếu có thể khiến bọn họ đến hỗ trợ xây dựng, ta tin y tháp chắc chắn sẽ được xây xong rất nhanh thôi. Đời sống của người dân ở Tây Thành cực kỳ khó khăn, nếu tiền công bỏ ra đủ cao, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt được. Tốt, vậy chuyện này giao lại cho ông lo liệu. Vân Lạc Phong khoanh tay mà đứng. Tiểu Bạch con theo ta cùng đi dạo Vô Tận Thành này một vòng, cũng nhân tiện tìm hiểu hoàn cảnh ở đây một chút. Hai mắt Lâm Nhược Bạch tức khắc liền sáng lên, cười hì hì mà đáp. Dạ, sư phụ, đôi mắt Vân Lạc Phong hơi trầm xuống, vươn tay vuốt lấy cánh tay phải của mình. Di chứng của việc mạnh mẽ đột phá cảnh giới, cho đến bây giờ còn chưa được chữa khỏi. Chẳng lẽ cánh tay này của cô thật sự phải vĩnh viễn bị phế bỏ hay sao? Không, tuyệt đối không thể như thế. Chuyến đi lần này của cô, ngoại trừ việc phải gây dựng thế lực cho mình, thì vẫn còn một chuyện quan trọng khác. Đó chính là phải dùng hết tất cả mọi phương pháp để khôi phục lại chi giác cho cánh tay này. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Đông Thành, trong một dinh thự xa hoa, một nam nhân trung niên chậm rãi thả chén trà trong tay xuống, khẽ nheo hai mắt nhìn về phía tên thị vệ đang bẩm báo tin tức trước mặt. Thật sự có người từ nơi khác đến mua đất ở Tây Thành. Thị vệ cung kính đáp. Khỏi bẩm gia chủ, đám người từ nơi khác tới kia thật sự đã mua lấy một mảnh đất rất lớn ở Tây Thành, theo như thuộc hạ quan sát thì đám người này hình như là rất có tiền. Ha ha, nam nhân trung niên kia cất tiếng cười nhạo báng. Thật không biết đám người kia có phải là ngu xuẩn hay không, trong Vô Tận Thành này nhiều địa phương tốt như vậy mà không chịu mua, lại đi chọn cái nơi hoang vắng, khỉ ho cò gáy như Tây Thành, vừa nhìn là biết ngay chính là những kẻ có tiền mà lại không biết xài rồi. Người lập tức đi tìm hiểu thêm tin tức về đám người kia, sau đó trở về bẩm báo lại cho bổn gia chủ. Dạ, gia chủ, thị vệ chắp chắp nắm tay cung kính lui xuống. Cha, nữ tử ngồi bên cạnh nam nhân trung niên kia nghe vậy thì liền nhíu mày lại, đôi con ngươi khẽ đảo qua đảo lại. Góc truyện audio.com, rồi chợt lóe lên một tia sáng. Cha muốn bẫy đám người kia sao? Loại người chẳng biết đầu đuôi như thế, không bẫy họ thì bẫy ai? Nam nhân trung niên kia cười lạnh một tiếng. Kỳ thực cha chịu gài bẫy bọn họ còn phải cảm ơn cha. Đám người bọn họ có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, nói không chừng còn vì vậy mà dẫn đến họa sát thân. Cha, vậy cha định làm như thế nào? Nam nhân trung niên kia khẽ híp trong mắt hắn ta chợt lóe lên một tia xảo trá. Ngô gia chúng ta có một mảnh đất ở Nam Thành, mảnh đất kia dường như là có khiếm khuyết gì đó, mặc kệ là chúng ta có trồng loại thảo dược nào thì chúng cũng bị khô héo rất nhanh, như vậy thì có khác gì là thứ vứt đi, cho nên cha định đem mảnh đất kia bán lại cho bọn họ. Nữ tử kia vô cùng kinh ngạc mở to mắt nhìn phụ thân nhà mình, cô ta không ngờ phụ thân lại muốn đem mảnh đất hoang phế ấy bán lại cho đám người kia. Bất quá, vừa rồi cô ta có nghe thị vệ bẩm báo, rằng nữ tử dẫn đầu đám người kia có dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành, điều này đã khiến cô ta hơi khơi dậy một chút lòng đố kỵ. Hành vi này của phụ thân cũng không tính là sai, ai bảo nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì? Cho nên kẻ sai chính là nữ nhân kia, cách chương.